Vũ động càn khôn, chương 881, Thanh Long đại chiến Tu La, góc truyện audio.com, tiếng long ngâm vang lên, thanh quang chói lòa bùng phát từ cơ thể Lâm Động, một chốc sau đột nhiên thanh quang thu về dính trên bề mặt cơ thể Lâm Động. Đôi long rực màu xanh bật ra từ phía sau lưng Lâm Động. Hiện giờ tuy diện tích đôi cánh nhỏ hơn trước một chút nhưng năng lượng lại được tinh luyện hơn, đường viền cánh có những chiếc gai nhọn mọc ra giống như răng rồng. Lớp áo giáp long lân trước đây cũng không dày cộm, nặng nề như trước, bề mặt cơ thể hắn là lớp vảy mỏng nhưng lại tràn đầy năng lượng, cảm giác như mỗi hành động đều có sức lực của cự long vậy. Trên cánh tay và bàn chân Lâm Động, long lân biến thành những chiếc gai nhọn hoắt đầy răng cưa, vừa nhìn là biết có sức sát thương cực kỳ kinh người. Hiện giờ thanh thiên hóa long quyết của Lâm Động đã trở nên cường hãn và mang sức công kích mạnh hơn trước đây nhiều. Rõ ràng, khi thực lực được tăng tiến thì điểm mạnh của thanh thiên hóa long quyết cũng dần được thể hiện ra. Lâm Động siết tay lại, không khí dường như cũng bị bóp nát trong bàn tay hắn, đôi mắt đen nhánh của hắn lúc này đã đầy thanh quang, sâu trong đáy mắt còn có hoa văn hình rồng nữa. Vũ kỹ luyện thể không tệ a. Mắt thân đồ tuyệt lộ dị quang khi nhìn sự thay đổi của Lâm Động, hắn có thể cảm nhận được khí tức của Lâm Động đã đột ngột tăng lên gấp mấy lần. Bùm, Lâm Động nhìn chăm chăm thân đồ tuyệt, sau đó hắn bước chân ra, chỉ nghe tiếng không khí phát nổ, gần như ngay lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện phía trước thân đồ tuyệt, sau đó không chút hoa mỹ, tung ra một quyền hung hãn. Bình, không khí phía trước như bị chèn ép nổ tung, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy không gian mà nắm đấm đi qua đều biến dạng. Keng, thế nhưng thân đồ tuyệt chỉ nhếch mép cười, không có ý định tránh đi, hắn cũng tung nắm đấm, đấm thẳng tới Lâm Động. Vào khoảnh khắc va chạm, tiếng kim loại giòn tan chói tai vang lên. Một luồng kình phong cuộn trào ra xung quanh, không khí mấy chục trượng xung quanh lập tức nổ bùm bùm. Thân đồ tuyệt nở nụ cười một cách cuồng nhiệt, sau đó hắn cười lớn, hai ngón tay bắn ra hai đạo hắc quang rạch tan không khí nhằm thẳng mắt Lâm Động bắn tới. Keng, cánh tay Lâm Động rung lên, long lân sắc lẹm bắn ra chặn đứng hai đạo hắc quang, sau đó hắn ngã người về phía trước trường phong, quyền ảnh tung ra ồ ạt như bão táp về phía thân đồ tuyệt. Ha ha, sảng khoái. Đối mặt với công kích hung hãn đó của Lâm Động, ánh mắt thân đồ tuyệt rực lửa, hai bàn tay siết chặt hắc quang bùng phát quanh người rồi giao đấu với Lâm Động bằng nhục thể cứng rắn. Keng keng keng, tiếng kim loại va chạm vang lên điên cuồng, theo đó là vô số làn sóng năng lượng khủng bố lan tỏa ra khiến da đầu người ta phải tê dại. Bọn họ không thể ngờ được hai người kia chỉ dùng sức mạnh nhục thể lại có thể đạt đến mức kinh người thế này. O không ô, hắn có thể đấu với thân đồ tuyệt đến mức độ này sao? Trên chỗ ngồi của thân đồ gia, nhiều ánh mắt trở nên nặng nề, tuy bọn chúng hiểu được mức độ cường hãn của nhục thể thân đồ tuyệt nhưng không ngờ Lâm Động lại có thể không hề thua kém như vậy. Vẻ mặt nữ tử thân đồ dung có chút thay đổi nhìn hai thân ảnh đang lao vào nhau như hai đầu mãnh sư hung hãn. Âm thanh trầm đục của những cú quyền đấm lên cơ thể khiến nàng không khỏi thót mình. Nơi cổ gia, mấy người cổ thạc cổ mộng kỳ cũng căng thẳng nhìn trận chiến, sắc mặt đầy vẻ nặng nề không. Góc truyện audio.com, thể che giấu nối, trận chiến này quả thật quá hung hãn, cuộc chiến hôm qua so với hôm nay chẳng đáng so sánh. Trưởng lão cổ thạc ai có cơ hội thắng nhiều hơn? Cổ Yên không kềm được hạ giọng hỏi. Nguồn truyện, truyện phun, cổ thạc lưỡng lự một chút lắc đầu nói. Nhục thể của Lâm Động mạnh hơn ta nghĩ rất nhiều, về mặt này, hắn không hề thua kém thân đồ tuyệt nhưng mà thân đồ tuyệt vẫn chưa dùng đến ưu thế của mình. Cổ Mộng Kỳ khẽ cắn môi, thân đồ tuyệt là cường giả sinh huyền cảnh đại thành, mức độ hùng hồn của nguyên lực hơn hẳn Lâm Động. Lần này chỉ đọ nhục thể tuy Lâm Động chưa bị thua thiệt nhưng sau khi thân đồ tuyệt tỉnh dậy khỏi sự điên cuồng này, nhất định hắn sẽ dùng ưu thế về nguyên lực áp chế Lâm Động. Trận chiến này không hề dễ dàng. Bình, nắm đấm bao phủ bởi hắc quang điên cuồng đánh lên vai Lâm Động, nơi nắm đấm chạm vào thanh quang không ngừng lấp lánh chống lại sự xâm thực của sức mạnh đáng sợ. Giác, một âm thanh nhỏ phát ra từ vai Lâm Động, rõ ràng trước kình phong hung hãn của thân đồ tuyệt, xương vai của hắn đã bị thương, đồng thời Lâm Động cũng bị đánh bay đi. Xoạt, nhưng ngay khi Lâm Động bay ra chân hắn bỗng vung lên, vạch lên không khí một đường, những chiếc long lân sắc lẹm cùng thanh quang sượt qua ngực thân đồ tuyệt. Phần y phục trước ngực thân đồ tuyệt bị rách một đường dài, một vệt máu hiện ra trước bộ ngực tỏa hắc quang. Lâm Động đứng lơ lửng trên không trung, vảy thanh long trên người hắn đã bị vỡ không ít, thấp thoáng còn lộ ra vết máu. Đương nhiên, thân đồ tuyệt trước mặt hắn cũng có không ít vết tương tự. Sau lượt quyết chiến bằng nhục thể đó, cả hai đều đã xuất hiện thương thế. O không ô, xung quanh quảng trường, mọi người đều chép miệng, bọn họ biết nếu đổi lại là một cường giả sinh huyền cảnh đỉnh phong nào khác ra thay thế bất cứ ai trong hai người thì có lẽ kẻ xui xẻo đó đã nát thành tương rồi. có thể chịu đựng được sức mạnh khủng bố đó mà không chết, có lẽ chỉ có hai kẻ biến thái này thôi. Thần đồ tuyệt vuốt qua vết thương trước ngực rồi bôi máu tươi lên môi mình, màu đỏ máu đó khiến hắn nhìn qua có thêm vài phần hung hãn. Ngực hắn khẽ phập phồng, hiển nhiên trận đấu vừa rồi cũng khiến hắn tiêu hao không ít. Chỉ dựa vào nhục thể đã có thể khiến ta thành ra thế này, dù là hai kẻ kia cũng chưa chắc đã làm được. Thần đồ tuyệt ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động rồi nhếch mép cười, những chiếc răng trắng nhuốm máu đỏ nhìn qua vô cùng khủng bố. Lâm Động hít sâu một hơi, thanh quang cuồn cuộn trong cơ thể không ngừng hóa giải thương thế do kình lực của thân đồ tuyệt xâm thực. Đây có thể coi là kẻ mạnh nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi mà hắn gặp mấy năm nay, cũng là lần đầu tiên hắn gặp kẻ có thể quyết đấu bằng nhục thể với hắn tới mức này. Chẳng trách ngươi đánh bại được ba người bọn Ngụy Chân, so với ngươi, bọn chúng đúng là phế vật. Thân đồ tuyệt vẫn luôn duy trì nụ cười, chỉ là màu đỏ hiếu sát trong mắt hắn dần dần tan đi. Cũng đúng lúc này, Lâm Động cảm nhận được một sự nguy hiểm đang lan tỏa ra từ trên người hắn. Một người chỉ biết đến sức mạnh không đáng sợ, đáng sợ là người biết thi triển thứ sức mạnh đó một cách hoàn hảo nhất. Lúc này tuy thân đồ tuyệt rõ ràng đã thu lại trạng thái hung hăng, nhưng sự đáng sợ của hắn rõ ràng là đã tăng lên một bậc. Khởi động thế là đủ. Gocchuyenaudio.com. Rồi, ta nghe nói hôm qua ngươi chỉ dùng một chiêu đã đánh bại ba người Ngụy Chân. Giờ ta cũng vậy, thần đồ tuyệt cười nhạt, sau đó hắc quang như bão tố cuộn trào ra từ trong người hắn, lập tức cả thiên địa tối sầm lại, khí tức hung sát lan tỏa khắp nơi. Hắc quang bao phủ khắp thiên địa, thần đồ tuyệt chậm chậm đưa tay về phía Lâm Động, sau đó bỗng siết chặt lại, miệng hô lớn. Tu La Địa Sát Ngục, cách chương.